Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, Hào Môn Bệnh Thiếu Gia. 12, nhân chuyện này, Lam Mộ Ngôn Ngôn theo Đồng ra xe cúi xuống đến thời điểm. Bên ngoài vây xem trong đám người liền vang lên một mảnh thanh âm ni ta dựa vào. Cái kia nữ nhân là ai? Cư nhiên ngồi là Đồng thiếu xe. Hình như là cái kia 11 ban thường xuyên bị khi dễ cho cái gì? Vu Tịch Nhiên, nhà nàng rất nghèo, bán sữa hình như là, vì sao nàng hội cùng với Đồng thiếu? Còn ngồi hắn trên xe học, chẳng lẽ không biết nói chúng ta Đồng thiếu có khiết phích sao? Ta trời ạ, ta nghĩ đi đem nàng cấp kéo xuống, nghị luận thanh khắp cả. Mộ Ngôn Ngôn lại bình tĩnh như tư, nàng bật xuống xe từ sau, chờ Phong Lạc Viêm cũng xuống dưới, rồi sau đó hai người cùng nhau ở bọn bảo tiêu dưới sự bảo vệ đi về phía trước đi. Trong đó đủ còn nói thượng hai câu nói, đơn giản chính là giữa trưa cùng nhau ăn cơm, buổi tối cùng nhau trở về cái gì? Làm hiện thực vị diện Lý sớm cũng đã trải qua quá rất nhiều việc hai cái đại nhân. Đối chung học sinh nhóm ngoại khóa hoạt động sớm liền không có gì hứng thú. Một khi đã như vậy, còn không bằng về nhà cùng Quyên Di đại gia cùng nhau trồng hoa. Không là một cái ban, cũng không nghĩ chuyển tới một cái ban. Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm tách ra đến bản thân 11 ban khi. Mọi người xem sắc mặt của nàng đều thay đổi. Cẩn thận chung mang theo sợ hãi, kiên quyết không dám cười nhạo, cùng ngày hôm qua tiến vào thời điểm cảnh tượng hình thành tiên minh đối lập. Mộ Ngôn Ngôn bình tĩnh như tư, nàng biết, nhất định sẽ có người không nín được tới hỏi của nàng. Phải nói, là tìm hiểu sự tình chân tướng, chỉ là nàng không nghĩ tới, người này, cư nhiên là tiền tòa Trịnh Bội Gia. Vu Tịch Nhiên trong ấn tượng đối mặt người này có rất thâm ấn tượng. Vì vậy Trịnh Bội Gia đã từng cũng là của nàng bạn tốt. Mới vừa vào trung học thời điểm hai người thường xuyên cùng nhau hành động. Ăn cơm đi toilet linh tinh. Vốn, Vu Tịch Nhiên diện mạo tốt xem. Một chút cũng không giống như là bần cùng thiếu nữ cho nên cũng không có bị Trần Ngọc kia một đống. Nhân cấp trành thượng, là Trịnh Bội Gia trước bị trành thượng. Mà nàng chịu không được cái loại này thống khổ. Vì thế đối với Trần Ngọc bọn họ đem Vu Tịch Nhiên hèn mọn thân phận cấp vạch trần xuất ra. Cho nên, vườn trường bạo lực đối tượng mới chuyển rời đến Vu Tịch Nhiên trên người. Trải qua chuyện như vậy, Vu Tịch Nhiên đối Trịnh Bội Gia tự nhiên cũng là thương tâm thất vọng đến cực điểm. Kính nhi viễn chi, ai có thể nghĩ đến, bọn họ hiện tại cư nhiên cho nàng đi đến hỏi, là cảm thấy nàng là cái trường tình lại dễ quen nhân. Cho nên đối với lúc trước những chuyện kia đều không thèm để ý sao? Khả làm sao có thể? Trong lòng đêm này đỏ ý niệm đều đoán cái chuẩn. Khả trên mặt, Mộ Ngôn Ngôn có ý tứ gì cũng chưa biểu đạt xuất ra. Chỉ trầm mặc xem ở trước mặt nàng có chút không yên bất an Trịnh Bội Gia. Nhiên nhiên, người Trịnh Bội Gia tựa hồ cũng ý thức được chính nàng không đúng. Căn bản là không dám nhìn thẳng Mộ Ngôn Ngôn ánh mắt. Chỉ nhỏ giọng mở miệng nói chuyện. Nhiên nhiên, trước kia là ta có lỗi với ngươi. Thực xin lỗi, ngươi có thể hay không tha thứ ta à, giờ phút này đến cầu tha thứ. Có phải không phải quá muộn chút? Đã ly khai Vu Tịch Nhiên là tuyệt đối nghe không được những lời này. Mộ Ngôn Ngôn lạnh lùng xem nàng, thẳng đem Trịnh Bội Gia tâm đều cấp xem sợ, nhưng là nghĩ lại. Nếu bản thân nếu không theo Vu Tịch Nhiên miệng mặt hỏi ra chút nói đến nói. Trần Ngọc kia đôi nhân sẽ không bỏ qua cho tự mình. Nghĩ đến bọn họ ngày xưa đối phó nhân thủ đoạn, Trịnh Bội Gia chỉ cảm thấy bản thân nhất định là không thể thả khí. Nàng cắn chặt răng, tiếp tục mở miệng, nhiên nhiên, cầu ngươi, tha thứ ta được không được, ta rất sợ, nói xong lời cuối cùng một câu nói khi nàng hạ giọng. Run rẩy không được, cảm giác cả người đều phi thường sợ hãi. Hết chương.